Chàng rể chiến thần, chương 2642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2642. Một khi phong ấn thị huyết châu, nhất định phải nghĩ cách giải quyết nó. Bằng không, sau khi hết 7 ngày, năng lượng bị phong ấn của thị huyết châu sẽ bùng nổ trong cơ thể cậu ta. Nếu không nghĩ cách giải quyết vấn đề, cậu A sẽ chết, hoặc trở thành cái xác không hồn. Còn phải làm thế nào thì do cậu quyết định. Nghe thấy thế, Dương Chấn hoàn toàn sững sờ. Anh vẫn luôn phản đối đế thôn nhập thế. Anh từng có cơ hội trở thành vương của Yến Đô 2 lần rồi thừa kế đế thôn. Nhưng khi đó anh cho rằng truyền thuyết về đế thôn rất đáng sợ. Nếu đế thôn nhập thế, trừ khi anh đủ sức áp đảo họ, bằng không cao thủ của đế thôn sẽ làm trái quy tắc của thế gian, trở thành tai họa ngâm lớn nhất trên thế giới này. Nhưng bây giờ, cách duy nhất để cứu Mã Siêu chính là đạt được đế trượng. Đế trượng là tín vật của thôn trưởng đế thôn, tức là anh phải thừa kế đế thôn để lấy được nó. Cao thủ mặc áo choàng đen không nói gì nữa, khoanh tay, tiếp tục nhìn Mã Siêu tấn công Bách Lý Yến. Lúc này, có vẻ Mã Siêu đã hoàn toàn mất kiểm soát, đang điên cuồng tấn công Bách Lý Yến. Bách Lý Yến vốn đã kiệt quệ sau khi liên tục chiến đấu với cường độ cao, chỉ đang cố ngăn can. Còn Mã Siêu lại có được sức mạnh dồi dào từ thị huyết châu. Mỗi khi anh ta sắp kiệt quệ, thị huyết châu sẽ bổ sung sự tiêu hao ấy. Sau khi tiêu hao với cường độ cao, ngay cả cao thủ bát cảnh như Bách Lý Yến cũng không giữ nổi thực lực siêu phàm bát cảnh. Nhưng Mã Siêu vẫn có thực lực siêu phàm thất cảnh đỉnh phong. Bây giờ, Bách Lý Yến đang bị Mã Siêu áp đảo. Cảnh tượng này khiến người của hoàng tộc họ Phùng sững sờ. Phùng Hoàng không nói năng gì, trên mặt tràn ngập vẻ nghiêm nghị, lo lắng và đấu tranh. Với trạng thái bây giờ của Bách Lý Yến, nếu Phùng Hoàng muốn giết lão ta thì cũng không khó. Nếu lão ta giết Bách Lý Yến, một khi tin tức bị lộ ra, cả hoàng tộc họ Phùng sẽ phải hứng chịu lửa giận của gia tộc Bách Lý. Với thực lực bây giờ, hoàng tộc họ Phùng vốn không phải đối thủ của gia tộc Bách Lý, càng không gánh chịu nổi lửa giận từ phía họ. Nhưng Mã Siêu lại đang áp đảo Bách Lý Yến, tức là rất có thể Mã Siêu sẽ giết lão ta. Một khi Mã Siêu giết Bách Lý Yến, gia tộc Bách Lý cũng sẽ không bỏ qua cho hoàng tộc họ Phùng. Nghĩ đến đây, lão ta không do dự nữa. Người lão ta nhoáng lên, xuất hiện trước mặt Bách Lý Yến, giơ tay tung một trường. Dầm, năm đấm của Mã Siêu va vào tay Phùng Hoàng, khí thế đáng sợ lan ra khắp nơi. Mã Siêu nhìn Phùng Hoàng đang chặn đường mình bằng đôi mắt đỏ ngầu, càng giận dữ hơn, lại vung tay tấn công Phùng Hoàng tiếp. Dầm dầm dầm, Phùng Hoàng liên tục ngăn cản đòn đánh của Mã Siêu, nghiêm nghị quát, ngừng tay, nếu dám ra tay với ngài Bách Lý tiếp, đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Ây ai, Mã Siêu ngửa mặt hét lên, chẳng những không bị Phùng Hoàng đe dọa mà còn tức giận hơn. Khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người anh ta. Anh ta bỗng giơ nắm tay lên, đấm vào đầu Phùng Hoàng. Phùng Hoàng nhíu mày, bỗng để chéo tay, năm đấm của Mã Siêu nặng nề đánh trúng tay lão ta. Dầm, cách trương.